Chương 140, đá trúng thiết bản, 4. Lớn như vậy trần nhà lung lay sắp đổ, bụi đất tung bay. Nhà kho bên ngoài quỷ sai nhóm từng cái hoảng sợ trừng to mắt. Thân thể bởi vì bản năng mà run lẩy bẩy. 6 cái tiên thiên cường giả chiến đấu, dù chỉ là một tia nửa điểm uy áp tiết ra ngoài, cũng có thể làm cho bọn hắn khí huyết cuồn cuộn, hô hấp khó khăn. Nhưng dù là lại sợ hãi khó chịu, nhưng không có một người rời đi. Mỗi một ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trong kho hàng kia giao thoa 6 thân ảnh. Theo thời gian từ từ trôi qua, quỷ sai nhóm thần sắc càng ngày càng hoảng sợ. Bởi vì, một khắc đồng hồ trôi qua, Quân Mộ Nhan không có lạc bại. Hai khắc đồng hồ trôi qua, Quân Mộ Nhan vẫn không có lạc bại. Kim qua thiết mã tiếng đàn giao thoa tung hoành đang cuộn trào huyền khí bên trong. Ngạnh sinh sinh bổ ra từng đạo lỗ hổng. 5 cái phan quan, 5 cái tiên thiên cường giả, vây công một thiếu nữ. Vờ ơ y ma dòng dã 2 khắc đồng hồ đều không có chút nào tiến triển. Tình huống như vậy, từ quỷ thị xây dựng đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua như khói chắp tay trước ngực, nắm chặt lấy nhau, trong lòng không ngừng khẩn cầu Mộ Nhan có thế bình an. Nhưng mà, sau một khắc, Tào Văn Đạo một trưởng đột nhiên đánh trúng Mộ Nhan ngực thiếu nữ thân hình như diều đứt dây hướng về sau bay đi. Quỷ sai nhóm thoáng chốc một mảnh gọi tốt thanh âm. Như khói tâm lại vẹn vẹn nhấc lên. Nhưng ai cu nở dê không nghĩ tới, thân ở giữa không trung Mộ Nhan đột nhiên một cái xoay người mặt hướng từ phán quan phương hướng. Thiên ma cầm cầm âm đột nhiên biến đổi, như lạnh dung hàn phòng, tràn ngập sắc cơ. Tào Văn Đạo biến sắc, Văn Hổ cẩn thận từ phán quan lại là cười nhạo một tiếng, muốn dùng chỉ là âm lưới đao làm tổn thương ta, không khỏi cũng quá coi thường ta. Từ Văn Hổ đang khi nói chuyện, thân hình không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng phía Mộ Nhan đánh tới. Nhạc công, nói trắng ra, mạnh nhất kỹ năng bất quá là đánh xa cùng mê hoặc tâm trí. Chỉ cần bị cận thân, Mộ Nhan âm lưới đao công kích dù là lợi hại hơn nữa, cu nở dê đem không có đất dụng võ chút nào. Chờ hắn bắt đến tiện nhân này, hắn nhất định phải để nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng mà, cũng liền tại lúc này, hắn nhìn thấy gần trong gang tấc trên mặt thiếu nữ, nở rộ mở một vòng mị hoặc tiếu dung. Giống như kia mở tại máu tươi đổ mi chi điệu bị ngạn hoa, xinh đẹp mà tràn ngập khí tức tử vong. Sau một khắc, Mộ Nhan trong tay thiên ma cầm đống nhiên biến mất, mà trong tay nàng thì nhiều hơn một thanh kiếm. Bang bạc huyền khí, như bài sơn đảo hải từ trong cơ thể của nàng tuôn ra. Phốc phốc tiếng vang, kia là lưỡi đao đâm vào huyết nhục thân ảnh. Từ phán quan trận tròn huyết hồng hai mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, hướng lồng ngực của mình nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó đã bị một thanh trường kiếm đâm cái xuyên thấu. Mũi kiếm có chút rung động, nương theo lấy huyền lực ôm vào cơn quái. Hắn có thể cảm nhận được, trái tim của mình tại một chút xíu vỡ tan, sinh mệnh lực như muốn tả sói mòn. Thế nhưng là, làm sao lại như vậy, làm sao khả năng bọn hắn rõ ràng có 5 cái tiên thiên cường giả, đối phương chỉ là một không đủ tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Hắn vì sao lại thua, lại thế nào có thể sẽ thua? Đối diện thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, sán lan nở như ánh bình minh, diễm như đào lý, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ cầm âm hóa lưỡi đao một chiêu này sao? Trên thực tế, chúng ta giờ khắc này, đã chờ lâu rồi. Trường kiếm thu hồi, từ phán quan thân thể thẳng tắp ngã xuống. Cho đến chết một khắc này, hai mắt của hắn vẫn là gắt gao trừng mắt nhìn phía trước, không cách nào nhắm mắt. Hắn thật không nghĩ ra, nghiêng quỷ thị chi lực, vây giết một cái nho nhỏ nhược nữ tử. Vì cái gì hắn sẽ còn chết toàn trường một mảnh như chết tĩnh lặng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tào Văn Đạo sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem Mộ Nhan trong mắt đã không chỉ là kính sợ, mà là mang theo một tia sợ hãi. Thấu chương xong.